Dương Gian Phán Quan, chương 328, Bản Mặt Kẻ Vô Ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đang phơi nắng tại một bãi biển nghỉ dưỡng sang chảnh nào đó, Cao Cường ngả lưng nằm đong đưa trên võng, trong tay nâng niu ly cốc tai mát lạnh thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi lớn tiếng hống hách quát má Ngọc Sinh. Một câu, nói chung làm lão sư công việc này cũng có cảm giác phê pha ra phết chứ đùa. Nhớ lại không lâu lắm trước đây còn bị sư phụ ăn với mắng suốt ngày, hiện giờ đổi lại là hắn đi mắng người ta, thời gian đúng thật là không chờ đợi ai bao giờ a. Chỉ khổ David Lufina tiếp thu chậm chạp hơn những người khác, lại còn hay mắc lỗi nữa chứ, thành ra suốt một tuần qua ngày nào cũng bị hắn mắng hệt như con. Thân phận gia chủ lắm tiền nhiều của liền không giúp ích được gì. Cơ mà những người khác đúng là rèn luyện khá hơn David Lufina nhiều, đặc biệt tên nhóc Robin Lufina chỉ sau 3-4 ngày là Cao Cường khỏi cần chỉnh sửa nữa. Có điều tiến bộ nhất thì không ai qua mặt được cô nàng Veronica. Rèn luyện đúng hướng một cái là nàng ta bộc lộ ra thế mạnh của huyết mạch thú nhân luôn đấy. Có thể thấy sau mỗi ngày khí tức liền mạnh mẽ hơn một điểm nhỏ. Đáng tiếc là đến tận bây giờ Cao Cường vẫn chưa được chiêm ngưỡng dáng vẻ khi Veronica biến thân. Hắn có mặt dày năn nỉ cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối. Chắc là biến thân lông lá mọc ra dữ lắm, con gái nhà người ta thẹn thùng ngại ngùng. Về phần Catherine Windor thì Cao Cường không biết nói sao cho phải. Có lẽ chú trọng nâng cao tinh thần lực hình thành tật xấu, nàng luyện thể cực kỳ kém cỏi. Chưa đến mức rách nát như David Lufina, nhưng cũng chỉ khá hơn chút ít. Mà nàng công chúa này tính khí trẻ con không chịu nổi, chớm mắng một câu là mặt mũi mếu máo rơm rớm nước mắt, lại còn rất hay làm nũng mè nheo nữa chứ. Những lúc như thế liền đánh mông nàng ta ư, không thể nào. Cao Cường đành phải hạn chế mắng mỏ Catherine, có như vậy mới đỡ đau đầu nhức óc. Nhưng rắc rối và ẩn chứa nhiều hiểm họa to lớn nhất vẫn là Marin Lufina chiếm ngôi đầu. Rõ ràng còn chưa từ bỏ kế hoạch gạ gẫm hắn cùng nhau làm ra đứa bé. Thường xuyên dùng combo váy ngủ trong suốt thả rông lượn lờ trước mặt hắn, rồi thi triển những chiêu thức như giả bộ cúi khom người với kẹp tay chèn ép xôi thịt. Phải thẳng thắn thừa nhận là hắn nhìn thấy thích mắt đừng hỏi. Chỉ khổ họa mi ngẩng cao đầu mà chẳng được hót, cái này thực sự là không dễ chịu chút nào. Cơ mà cứ để mặc cho Marin Lufina tùy tiện khiêu khích mời mọc, còn hắn cố gắng kiềm chế dục vọng, không ngờ tinh thần ý niệm mạnh mẽ hơn hẳn mới điêu chứ. Phát hiện điểm này hắn càng thêm chú tâm quan sát các nàng khi rèn luyện. Toàn dáng người nóng bỏng nhức cả mắt khéo lại giúp hắn sớm ngày đột phá hóa thần. Đương nhiên gái đã có chồng như Sophie Lufina thì tốt hơn hết là auto bỏ qua. Được dựa như David Lufina với Robin Lufina thì ngay cả nhìn một giây thôi hắn cũng lười làm. Cổ đáng tội là thời gian rèn luyện mỗi ngày chỉ diễn ra trong khoảng từ 10 tới 15 phút mà thôi. Bởi vì quyền cước một hồi là cả đám đói dã họng lăn quay ngã nằm. Trong đó Catherine Windor là người gục ngã sớm nhất, mặc dù tiến độ thành thục võ kỹ chậm chạp nhưng nàng ta hấp thu linh khí ác liệt nhất. Nội tại bên trong cơ thể cải tạo tốc độ nhanh hơn hẳn nên đói bụng sớm hơn. Còn người gục ngã cuối cùng đương nhiên là Veronica, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy hấp thu linh khí cũng gớm mặt ra phết nhưng nhục thân vốn mạnh mẽ vượt trội, bởi vậy liền sẽ rèn luyện thời gian kéo dài hơn những người còn lại đôi chút. Về phần nhóm David Lufina, mấy người bọn họ thì tương tự như Lực Ca với Lão Phể. Nôm na là thông qua võ kỹ hấp thu được một lượng linh khí nhỏ nhoi. Hay nói đúng hơn là thường nhân có thể phá vỡ cực hạn nhục thân để tu hành truy cầu đại đạo. Mà trong Tu Tiên Bí Sử cũng có ghi chép vài dòng về con đường võ tu khỉ gió gì đó. Khổ nỗi sư phụ không có khái niệm nào liên quan tới dạng tu sĩ này, Cao Cường lại càng mù tịt. Thành ra chưa bao giờ nhắc đến võ tu, với cả nói ra thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu này. Không hề khác biệt so với những ngày trước, sau 10 phút liền lần lượt từng người ngã nằm xuống. Đương nhiên kèm theo đó là hàng loạt tiếng bụng réo ùng ục. Nếu lấy thịt yêu thú ra nấu cho bọn họ ăn uống tẩm bổ sẽ thu được lợi ích nhiều hơn. Nhưng rất xin lỗi, Marie chưa tỉnh lại thì Cao Cường chưa đem ra chiêu đãi đâu. Học theo phong phạm của sư phụ, Cao Cường điều động linh khí nhấc bổng cả đám lên. Rồi đem hai tay chắp tại sau lưng, lững tha lững thững đi về hướng bể bơi. Cao Cường nào biết bọn họ lơ lửng trên không trung hệt như bóng bay. Nên hắn trông có phong phạm của cậu bé bán bóng bay đêm 30 Tết hơn là giống với sư phụ. Nhẹ nhàng thả cả đám xuống bể bơi, xong xuôi Cao Cường mau chóng rời khỏi. Bởi vì Phil Collins vừa thoáng bộc phát ra khí thế, này là tín hiệu có chuyện hệ trọng. Nói chung Phil Collins đúng là có chút vấn đề. chính xác là trước khi quy thuận gia tộc Windor, lão phù thủy Malan gì kia từng là kẻ lạm sát bừa bãi, mà thân nhân của Phil Collins lại nằm trong số những nạn nhân. Phil Collins từ sớm đã biết kẻ hãm hại Marie là ai, khổ nỗi gia tộc Windor ngọn núi này quá lớn. Lão không thể nào tiết lộ ra được bởi David Lufina sẽ sợ chết khiếp đấy. Lòng mang huyết hải thâm thù, Phil Collins hưởng ứng hành động chống đối gia tộc Windor cũng phải. Nếu phán xét lão thì cao cường khác nào là kẻ lòng dạ hẹp hòi và quá bẩn tính. Tóm lại lão đã thành khẩn khai báo rồi, thôi thì bỏ qua đi vậy. Chẳng mấy chốc cao cường đi ra tới sân lâu đài, liền thấy Phil Collins với Lex Wilson đứng chờ bên chiếc Land Rover Defender, đây là phương tiện đi lại của đội cận vệ. Thần thức quét tới dò xét trong xe, cao cường không tránh khỏi phát ra tiếng thở dài. Trong xe hiện đang nằm một cỗ thi thể, là Jacob Weaver với người ngợm gần như đã nát bươm. Nào là dấu vết hàm răng cắn xé, nào là dấu vết móng vuốt cắt gọt, máu thịt trông bầy nhà bầy nhầy. Đến mức này còn chưa phải chuyện hệ trọng thì như thế nào mới là? Chưa cần để tâm tới lý do tại vì sao gã bị giết. Riêng cái việc báo cho Veronica biết đã đủ mệt rồi. Nàng ta cứ lạnh lùng xua đuổi thế thôi, kiểu gì thâm tâm cũng có vài tia rung động. Lúc này mà nghe tin Casey của mình đã đi bán muối, dám chắc khóc hết nước mắt. Hiểu rằng hắn đã biết trong xe có gì, Phil Collins chủ động hạ thấp giọng khẽ nói. Phát hiện tại 10 dặm về hướng nam, dấu vết quen thuộc do ma sói và rơi quỷ tạo ra. Khả năng như ngươi từng suy đoán, có kẻ mưu đồ ám sát Catherine Windor. Nói chung chưa ai biết gia tộc Windor cất giấu bí mật gì, nhưng với lịch sử kéo dài suốt mấy vạn năm, chắc chắn thế lực thù địch sẽ nhìn ra được vài điểm đáng ngờ. Đơn cử như sự xuất hiện đầy đột ngột của những thế hệ hiệp sĩ thủ hộ gia tộc Windor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm nữa là với truyền thống năm nào cũng ngồi xe ngựa dạo quanh thành phố, sẽ khiến cho những đời nữ hoàng Villerina Windor lộ tẩy ra việc đã mất hết quyền năng. Không khó để nhìn ra bí mật của gia tộc Windor liên quan tới nữ hoàng cùng với công chúa lên kế vị. Khẳng định thế lực thù địch luôn tìm cơ hội hỏi thăm sức khỏe. Chẳng qua là nữ hoàng lúc nào cũng có hiệp sĩ kè kè như nhân tình thủ hộ ở bên cạnh, còn công chúa đúng kiểu quanh năm suốt tháng ngốc tại trong lâu đài Windor. Lúc này Catherine Windor chạy đi ở bụi, chẳng cần biết có phải là bẫy dập hay không. Thế lực thù địch chắc chắn sẽ lên kế hoạch tìm tới yêu thương nàng một phen. Bà lão nhà Windor tinh quái hết phần thiên hạ, không lường trước tình huống này mới là chuyện lạ. Cao cường 10 phần vững tin bà ta muốn lợi dụng hắn tiêu diệt bớt thành phần chống đối, cũng như nuôi hy vọng sẽ truy ra được hang ổ ẩn nấp của những kẻ này. Cao cường không ngại giúp một tay, nhưng là giúp kiểu mò tới kẻ nào cắt tiết kẻ đó. Chứ mong hắn chạy đông chạy tây săn thú nhân, rất xin lỗi, bớt ảo tưởng đi. Ra hiệu để Lex Wilson hé mở cửa xe, cao cường đồng tử nhanh chóng biến sang màu tím. Rất nhanh liền xác định không thể hỏi thăm được thứ gì từ Jacob Weaver. Thoáng chút suy nghĩ, hắn liền thu cất thi thể Jacob Weaver, rồi quay sang nói với Phil Collins. Jacob linh hồn triệt để bị đánh tan, còn có vong linh pháp sư góp phần. Dặn dò đội cận vệ khi ra ngoài tuần tra đừng có gây xung đột, để mặc cho chúng mò tới đây. Cao cường nói xong xoay người đi trở vào cung điện, lưu lại Phil Collins với Lex Wilson đứng đó nhìn nhau cười khổ. Bọn họ muốn hỏi còn cần an bài gì nữa không này? Thôi thì chỉ còn nước tiếp tục công việc giang dở của mình. Trong khi đó cao cường một đường đi thẳng xuống tầng hầm. Vừa mở cửa tiến vào phòng liền thấy hỏa hồ nằm ngủ bên cạnh Marie. Với tu vi nguyên anh là đã hóa nhân hình rồi đấy, đáng tiếc mặt hàng này nhất quyết để dành cho Marie là người thứ nhất được xem, còn hắn phải xếp hàng đợi lượt. Ok fine, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không nhất thiết phải sống vội. Thoáng chút kiểm tra tình huống hiện tại của Marie, xác định nàng cơ thể tuy nóng hầm hập hơn trước nhưng da thịt cốt cách đã dần thích ứng nên không vấn đề gì. Cao cường liền vươn tay bứt của nàng vài cọng tóc rồi lập tức quay người rời khỏi. Chỉ là hành động lén lút này bị hỏa hồ phát hiện, nó liền mở miệng khẽ quát. Đứng lại ngay đó, ngươi vừa mới làm trò đê hèn bỉ ổi gì thế hả? Bản quan bứt tóc chứ có nhổ lông của nàng đâu mà bỉ ổi đê hèn. Khóe mắt ra mặt với cả khóe miệng không ngừng co giật, cao cường buồn bực lên tiếng giải thích. Chiều này ta cùng các nàng ra ngoài dạo chơi, trong đó có một người không tiện công khai dung mạo. Ta cần tóc Marie điều chế dịch dung dược thủy cho nàng dùng. Hắn không hề có nửa lời nói dối. Buổi chiều cả nhóm sẽ tới sân vận động xem đá bóng, nếu Catherine Windor không dịch dung thì có mà cả nùi phiền toái, bần cùng bất đắc dĩ phải xuống đây trộm tóc. Căn bản giúp việc trong lâu đài chẳng ai có khuôn mặt xinh đẹp một chút mà nàng công chúa đỏng đảnh sẽ không đời nào chấp nhận dịch dung thành được dựa đâu nhé. Nhìn ra hắn không dối trá, Hỏa Hồ hài lòng gật đầu nói. Lần này thôi đấy, đừng có đem diện mạo của nàng đi ban phát linh tinh. Hỏa Hồ sớm đã quên pha đưa lưng hướng lôi kiếp của hắn rồi, Cao Cường chán nản quay người rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rất không muốn nhìn mặt kẻ vô ơn này thêm giây phút nào. Cách chương.